Quy Hồng Thiên Tôn đột nhiên cười nhạt. Thiên giới, là nhân tộc thiên giới, thậm chí là vạn tộc thiên giới. Ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì, một cái dựa vào cái gì? Tiếng chấn như sấm, cách Trương.